One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, bị trong nháy mắt miểu sát Mitus. Dầm dầm lời vừa nói ra, tinh anh doanh các thành viên tất cả đều ngạc nhiên. Vậy mà thế giới chính phủ người, bọn họ tới nơi này làm gì? Phải biết hải quân mặc dù là thế giới chính phủ cấp dưới cơ cấu, nhưng cả hai ở giữa thực cũng không có bao nhiêu liên hệ. Dựa theo lẽ thường tới nói, cùng thế giới chính phủ liên hệ đều là hải quân bên trong các đại lão. Cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ. Bọn họ này quần binh sĩ chỉ cần chấp hành nhiệm vụ là được. Như vậy, đám người kia tới nơi này làm gì? Còn hiển lộ ra rõ ràng như thế địch ý. Không thể chờ đối phương trả lời. Có lẽ cũng không kỳ vọng đối phương trả lời. Biết rõ đối phương tác phong, Simon phối hợp tiếp tục nói. Xem các ngươi tuổi tác, còn có nói thời thần hình dáng cùng động tác, chắc hẳn mấy vị không phải đến đàm công sự. Đi vào hải quân bản bộ lại không nói công sự, ngược lại đến chúng ta nơi này tìm phiền toái. Chắc hẳn các hạ hẳn là có cái gì nhiệm vụ đặc thù đi. Ở thế giới, ở trong chính phủ, bình thường chấp hành những nhiệm vụ này, chỉ có lệ thuộc trực tiếp thế giới chính phủ điệp báo cơ quan CP thành viên. Tuy nhiên nghe vào, Simon là tại tiến hành không có chút nào căn cứ phỏng đoán. Nhưng Adler bọn người có thể minh mẫn trông thấy. Đối diện rất nhiều đồ tây đen đều sắc mặt thay đổi. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Simon giờ phút này đại não cấp tốc vận chuyển. Như là Conan chiếm hữu. Vô số lẻ tẻ toái phiến trí nhớ cấp tốc cả hợp lại cùng nhau. Bỗng nhiên, Simon khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt mỉm cười. Chỉ hướng dẫn đầu đồ tây đen. Ta nghe nói, CP9 mười mấy năm trước ra một thiên tài. Bị bọn họ xưng là CP9 lịch sử 800 năm qua tối cường giả. Vị kia, liền ưa thích mang theo tâng bốc. Cho nên, người chính là Rob Lucci lạc. Rob Lucci, tinh anh doanh thành viên nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Vậy mà lại là gia hỏa kia. Rob Lucci thân là điệp báo tổ chức CP một viên. Ấn lý thuyết hắn cá nhân tư liệu không phải bọn này tân binh đản tử có thể tiếp xúc đến. Nhưng không chịu nổi năm nay tinh anh doanh có Simon cái này biết rõ thiên biết địa tiểu quái vật. Questing gia tộc mấy đời chung với hải quân. Lưu lại tích xúc phong dày vô cùng. Riêng là liên quan đến các loại tư liệu, tình báo, càng là tầm thường hải quân gia tộc vỗ mông ngựa cũng so ra kém. Đã từng nhàn rỗi nhàm chán. Simon liền làm kể chuyện xưa một dạng, nói cho bọn hắn Rob Lucci truyền thuyết, đây chính là mười mấy tuổi liền nắm giữ lục thức thiên tài chân chính. Có vô số huy hoàng chiến tích, giờ phút này tinh anh doanh các thành viên tất cả đều thì thào im lặng. Nhìn qua cái kia đạo không cao lớn lắm thân ảnh, sau đó, tất cả mọi người trở nên khẩn trương lên, nắm chặt vũ khí trong tay, bởi vì, đối phương hiển nhiên là đến tìm phiền toái. Chính như Simon chỗ phỏng đoán, người tới chính là CP điệp báo các thành viên, trừ CP9, còn có từ hắn phiên hào điều đến thực lực phái thành viên. Mà làm thủ nam tử chính là CP9 vị kia được hưởng 800 năm tối cường giả thanh danh tốt đẹp Rob Lucci. Lần này vì chút cơn giận, Thiên Long Nhân cũng coi là nhọc lòng. Tình báo thu thập cũng không tệ lắm. Lucci nhàn nhạt mắt nhìn Simon. Sau đó liếc nhìn một vòng ta tinh anh doanh thành viên. Bất quá ta không hứng thú đối với các ngươi đám phế vật này động thủ. Ta hiện tại là tìm đến Christopher Lawyer. Hắn ở đâu? Chấm ngoặc kép, tại ngươi sao nơi đó? Hô, Lucci lời còn chưa nói hết. Chói tai tiếng xé gió nương theo lấy giận mắng vang lên. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ đám người thoát ra. Trên tay lang nha bổng không chút khách khí đánh tới hướng Rob Lucci. Đối phương im lặng, ánh mắt cùng khinh thường biểu lộ. Đều không ngoại lệ chứng minh bọn họ kẻ đến không thiện. Bọn họ vốn cũng không thuộc về cùng một cái kết cấu. Đã làm ra dạng này sự tình. Mở miệng một tiếng phế vật mắng chửi người. Như vậy đáp án liền rất lợi hại hiển nhiên. Đám hỗn đản này là đến đập quán. Muốn nói một tên lưu manh đầu mục lớn nhất không thể chịu đựng là cái gì? Vậy chính là có người so với hắn càng phách lối. Thế là Luchi lời còn chưa dứt, Mithas liền phẫn nộ xuất thủ. Có đánh hay không qua không đề cập tới. Nhất định phải tranh khẩu khí này. One Piece thế giới bên trong lưu manh. Nếu như ngay cả đánh nhau dũng khí đều không có lời nói. Sớm đã chết ở rãnh nước bẩn bên trong. Đối mặt bao vây lấy khí mảng đánh tới lang nha bồng. Luchi bình tĩnh đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, giống như bị dọa sợ một dạng. Có gì đó quái lạ. Thấy thế, Simon cau mày. Bất động thanh sắc cầm trong tay đồ, vật nắm chặt. Quả không phải vậy. Ngay tại Mithas đại bổng cập thân một sát na kia. Cả người hắn đột nhiên gặp trọng kích. Trước một giây còn khí thế hung hung bảo trì vọt tới trước. Một giây sau liền phi tốc ngược lại bay trở về. Trong tay lang nha bổng cao cao quăng lên. Trên không trung lan lộn. Bạch, Simon quả quyết xuất thủ. Một cây dây nhỏ từ trong tay hắn bắn ra. Cấp tốc ở ngoài sáng đức bay trở về đường đi bên trên bện thành một cái lưới lớn. Phía trước đầu sợi tại hoàn thành bện về sau. Quấn lên cách đó không xa cây cột. Simon lôi kéo sợi tơ một chỗ khác. Hung hăng kéo một cái. Sau đó đối Adler hô. Adler. A. Adler tại phương diện chiến đấu thiên phú không cần nhiều lời. Chỉ là ngắn gọn gọi hắn một tiếng tên. Hắn liền minh bạch Simon dự định. Răng rắc sợi tơ chỉ là phổ thông sợi tơ. Mithas chỉ là thoáng chậm lại một chút tốc độ. Liền cứ thế mà đánh vỡ lưới lớn. Tiếp tục hướng sau bay đi. Nhưng ngay lúc đó, một cái đại thủ tiếp được hắn. Chậm lại thế sông sau nắm ở hắn. Đem hắn ôm vào trong ngực. Cường đại thế có thể đẩy lấy Adler. Để hắn hai chân trên mặt đất ma sát ra hai đầu thật sâu khe rãnh. Nhưng hắn tiếp được Mithas. Tránh cho nghiêm trọng hơn hạ tràng. Mini tự biết thực lực bây giờ không đủ. Chạy đến Adler bên người. Tiếp nhận hôn mê Mithas. Một phen sau khi kiểm tra. Mini thở phào. Đối Adler cùng hơn người gật gật đầu. Xương sườn gãy xương. Hai tay gãy xương. Nhưng người không có việc gì. Lập tức đem hắn đưa đi phòng y tế. Nghe thấy Mini nói như vậy. Một đám người đều thở phào. Phân ra mấy người dơ lên Mithas rời đi. Sau đó hơn người nhao nhao quất ra vũ khí. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Luchi. Lúc này, một thanh âm đột ngột tại Luchi trước người vang lên. Ngươi là muốn chết phải không? Xùy, Tony khó mà che giấu sát ý phóng lên tận trời. Trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ. Trong không khí liền vang lên sắc bén kiếm khí. Hải quân bản bộ. Một gian cực kỳ trống trải bên trong phòng tiếp khách. Hải quân bản bộ cao tầng cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Tụ tập trong đại sảnh. Chỉ có qua Đông Hải làm nhiệm vụ câu ra không có trình diện. Những đại lão này, mỗi một vị dậm chân một cái. Cũng có thể làm cho toàn bộ đại hải dốc hết ra ba dốc hết ra. Trừ cùng Aokiji cùng là tam đại tướng Kizaru Borsalino cùng xích khuyển Sakazuki. Hải quân bản bộ tổng tham mưu trưởng Hạc Trung tướng, Thiết Quyền Gáp, cùng nguyên soái chiến quốc đều tới. Mà tại bọn này lão đại đối diện, là một đám cùng Luchi bọn người cách ăn mặc không sai biệt lắm Âu phục đen. Thân phận chính là cùng Luchi bọn người đồng hành thế giới chính phủ quan viên. Thế nào, Zephyr còn chưa tới sao? Một cái hói đầu quan viên uống vào cà phê, hơi không kiên nhẫn dùng ngón tay chỏ điểm cái bàn. Chúng ta cũng chờ hắn 5 phút đồng hồ. Thân là hải quân, liền cái này chút thời gian khái niệm đều không có sao. Nghe thấy hắn lời nói, hải quân các đại lão bình tĩnh mà lạnh nhạt. Kizaru là bởi vì trời sinh tính lười nhác, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Vạn Xích Khuyển thì là một tên hợp cách binh lính. Ở đây trong đám người, so thân phận của hắn cao nhân có mấy cái. Tại bọn họ mở miệng trước, Xích Khuyển sẽ không vượt qua biểu lộ thái độ. Về phần hắn người, Gáp không thèm để ý chút nào ngủ gật. Tỉnh tiếp tục ăn tiên bối. Chỉ có chiến quốc cùng Hạc Trung tướng thoáng nhíu mày. Nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Dựa theo chức vị tới nói. Coi như đối phương đến từ thế giới chính phủ. Đối phương cũng hoàn toàn không phải mình bên này đối thủ. Nếu như là người khác dám nói thế với. Chiến quốc không ngại làm cho đối phương biết cái gì gọi là hải quân uy nghiêm. Nhưng bất đắc dĩ là, bọn họ lần này đến đây, bên ngoài là bình thường giao lưu, thuộc về hai cái bạo lực cơ quan lẫn nhau điều tra. Nhưng trên thực tế, đứng sau lưng Thiên Long Nhân để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có trông thấy được không thu hoạch đoán trước phản ứng. Hói đầu quan viên khinh thường thiết một tiếng. Tiếp tục uống cà phê. Hắn cũng cầm đối phương không thể biện pháp gì. Song phương chỉ phải tiếp tục làm chịu đựng qua. Bang! Phòng tiếp khách đại môn đột nhiên bị trùng điệp đẩy ra. Một thân tử sắc tây phục Zephyr đi tới. Hắn cắn xì gà. Tùy tiện đi vào gáp ra tay chỗ ngồi xuống. Nha! Nghe nói là muốn khai hội. Ta không có trễ đi. Mặc dù là đang cười, nhưng vô luận là ai đều có thể thấy rõ. Ánh mắt hắn trong kia không che giấu chút nào hung ác. Hổ mặc dù già rồi, dư uy càng hơn, can đảm dám đối với chính mình đệ tử động thủ. Nếu không phải đối phương không dám quá mức, không có làm ra dư thừa sự tình, Zephyr không ngại tìm cơ hội đánh giết bọn này dòi bọ. Ai nói hải quân bản bộ đến Marineford ở giữa, liền nhất định không có hải tặc không phải. Đối mặt Zephyr này muốn ăn thịt người nhãn quang. Hói đầu quan viên đã đến bên miệng quát mắng bị sinh sinh nuốt xuống. Chiến quốc đau đầu nhìn lấy Zephyr. Hắng giọng, như vậy, bây giờ bắt đầu buổi họp đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.